trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện Gia là một gia đình lớn ở đế đô, đặc biệt là viện Mộng Giao luôn được ông bà nội viện hết mực cưng chiều. Nên Hạ Phượng Ngọc không dám tiết lộ sự thật, bà chỉ có thể lảng tránh và chuyển sang chuyện khác bằng ánh mắt dao động. Ồ, viện Mộng Giao, vốn luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời mẹ mình, cũng chỉ gật đầu mà không suy nghĩ thêm. Sau khi trở về từ biệt thự nhà viện, Hạ Nhan Cửu đến một khu đất trống trong công viên và sắp xếp lại các bản thiết kế mà cô đã tích lũy trong thời gian học đại học. Đôi mắt lấp lánh của cô hiện lên vẻ đắn đo, khẽ cắn môi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hạ Nhan Cửu quyết định rằng mình nên có một căn nhà riêng. Hiện tại, tình hình của anh trai cô đã ổn định và trong một khoảng thời gian tới sẽ không có diễn tập quân sự lớn. Vì vậy, cô không cần thiết phải về nhà mỗi ngày. Tuy nhiên, với ước mơ trở thành một nhà thiết kế cơ khí, cô cần một nơi ở riêng để thuận tiện cho công việc. Sau khi sắp xếp xong các bản thiết kế, Hạ Nhan Cửu lấy điện thoại ra và gọi cho Lãnh Hy Dương. Lãnh Hy Dương, chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị, luôn là một trong những người tiên phong trong ngành thiết kế cơ khí. Trong kiếp trước, trước khi Hạ Nhan Cửu qua đời, tập đoàn Lãnh Thị đã phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên toàn cầu. Lãnh Hy Dương, với tài năng kinh doanh phi thường, luôn được mọi người ngưỡng mộ. Hạ Nhan Cửu đã biết số điện thoại của Lãnh Hy Dương một cách tình cờ. Kiếp trước, một sản phẩm cô thiết kế đã lọt vào mắt xanh của Lãnh Thị. Và chính Lãnh Hy Dương đã gọi điện hẹn gặp cô. Điều này đã giúp Hạ Nhan Cửu hiểu rõ khả năng quyết đoán và chiến lược thiên tài của anh. Trong kiếp trước, cuộc sống tăm tối của cô vừa mới bắt đầu sáng lên. Khi cô vừa dần có hy vọng thì đã bị giết một cách thảm khốc. Nhưng may mắn thay, số điện thoại của Lãnh Hy Dương rất dễ nhớ. Và đó là một trong những lợi thế mà Hạ Nhan Cửu có được sau khi trọng sinh. Alo, khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nam trầm ấm và đầy từ tính vang lên từ đầu dây bên kia. Lãnh tiên sinh, tôi là Hạ Nhan Cửu. Tôi hiện có một số thiết kế cơ khí mà tôi tin rằng sẽ khiến anh quan tâm. Chúng ta có thể gặp nhau để bàn bạc không? Dạo này tôi khá bận. Thế này đi, tôi sẽ cho cô một địa chỉ email. Cô gửi thiết kế của mình qua đó. Tôi sẽ xem trước. Mặc dù là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng Lãnh Hy Dương không hề tỏ ra xa cách. Ngược lại, anh rất trọng nhân tài và tính cách vô cùng hòa nhã. Được, cảm ơn anh. Hạ Nhan Cửu ghi lại địa chỉ email. Sau đó cúp máy, ngay lập tức, cô gửi các bản thiết kế của mình cùng với thông tin cá nhân qua email cho Lãnh Hy Dương. Về tài năng thiết kế của mình, Hạ Nhan Cửu chưa bao giờ nghi ngờ. Cô tin rằng chỉ cần Lãnh Hy Dương nhìn qua, chắc chắn anh sẽ bị ấn tượng. Quả nhiên, chưa đến một giờ sau, điện thoại của cô reo lên. Cô Hạ, chúng tôi rất thích thiết kế của cô. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẵn sàng trả 1 triệu để mua đứt bản quyền thiết kế của cô. Cô thấy thế nào? Giọng nói của Lãnh Hy Dương vang lên từ bên kia điện thoại. Không, tôi muốn chia phần trăm. 500 triệu là tiền đặt cọc. Và tôi muốn nhận một lợi nhuận từ tất cả doanh số sau này. Hạ Nhan Cửu khẽ mỉm cười. Dù kiếp trước phải chịu đựng công việc thiết kế cơ khí đầy khổ sở, nhưng cô biết rõ giá trị của những thiết kế này. Giá trị lên đến hàng tỷ không phải là chuyện khó. Được, cô Hạ, tôi đồng ý. Cô có thể đến tập đoàn Lãnh Thị ký hợp đồng khi nào? Giọng nói bên kia dừng lại trong giây lát, rõ ràng là bất ngờ với yêu cầu của Hạ Nhan Cửu. Nhưng rất nhanh sau đó, Lãnh Hy Dương tiếp tục, cách chương.